Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1849, Medusa 2. Người đăng, HGS Ozymoges. Medusa cuối cùng bị anh hùng Perseus gỡ xuống thủ cấp thời điểm. Lúc ấy Medusa, người đăng có thai. Phi mã Pegasus cùng cự nhân Chrysao dài theo thân thể của nàng bay ra. Không có người trận này sự cố trong Poseidon cùng Athena hành vi toát ra một tia trách cứ. Bởi vì dù sao Poseidon cùng Athena đều là thần A. Mà Medusa chẳng qua là một cái thần điện tiểu tế ti. Ánh sao há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Chuyện này tính không thể trừng phạt làm ác người. Nhưng là cũng không nên đem trừng phạt rơi vào người bị hại thân. Cho dù là tại thần thoại. Nữ tử bị cưỡng gian cũng là nữ tử sai. Chỉ trích nữ nhân không bị kiềm chế, không đi cưỡng gian người khác vì cái gì cưỡng gian người. Nữ oa cùng Medusa đều là xà nữ, vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Cổ nữ thần, nữ oa nhân loại sáng lập, giải cứu nhân loại tại thủy hỏa chi, là người hoa dân tâm từ bi ôn hòa thần minh biểu tượng. Mà hoa hạ cổ đại thần thoại phần lớn là thần minh giải cứu nhân loại hoặc là thần minh gian chuyện xưa. Phần lớn đều là xông ra quốc cổ thay mặt thần minh không dính khói lửa trần gian. Vô dục vô cầu tính chất đặc biệt. Mà theo Medusa biến thành xà nữ bi thảm chuyện xưa có thể thấy được thần thoại. Hy Lạp thần phần lớn có nhân loại tính chất đặc biệt như ghen ghét, háo sắc, chờ một chút các loại nhân tính, phóng thích thiên tính. Tại tính phương diện này không cố kỵ gì, huynh đệ tỷ muội, cha mẹ nhi nữ, hoàn toàn không có cố kỵ, như rớt, thê tử, các loại nữ thần, còn có chính mình tỷ tỷ nữ nhi, bác gái, di mụ, xem như một cái đại dâm côn, đồng thời cũng phản ánh cổ Hy Lạp đoạn thời gian kia mở ra xã hội tập tục. Medusa bất lực, bị hải thần cưỡng gian, cùng Athena cầu cứu. Athena tính không, cứu được rồi, dù sao người có cứu hay không người là hành vi cá nhân. Đối, phương là hải thần, Athena sẽ không vì một cái nho nhỏ tế tự cùng hải thần. Khởi xung đột cũng bình thường, nhưng là Athena đem hết thảy lửa giận đều phát tiết đến Medusa thân. Hơn nữa Athena là nắm giữ nhân gian chính nghĩa cùng trí tuệ nữ thần. Chừng phạt nhã Medusa biến thành xấu xí xả yêu. Bất kỳ người nào không dám nhìn thẳng nàng, không thì lại biến thành tảng đá sự tình. Nhìn không ra có cái gì chính nghĩa. Medusa là một cái bi kịch nhân vật. Thần minh uy nghiêm không thể khinh nhờn. Không phải xử nữ tế tự Medusa tiết độc trí tuệ nữ thần. Nhất là tại thần điện. Làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa Athena cùng Poseidon vốn dĩ một chút ân oán đấu tranh. Poseidon tại Athena thần điện làm chuyện như vậy. Một là Medusa vốn dĩ mỹ mạo. Hai là thần, không kiêng nể gì cả. Nam thần là nam nhân, tự nhiên thích mỹ nữ. Có thể hưởng thụ lại có thể báo thù. Rất tốt, làm Athen lần đầu từ một cái Phoenician người xây thành lúc. Poseidon cùng Athena tranh đoạt vì đó mệnh danh vinh quang. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Có thể làm nhân loại cung cấp hữu dụng nhất đồ vật người đem trở thành cai. Thành thủ hộ thần. Poseidon dùng hắn tam xoa kích gõ mặt đất biến ra một thớt. Chiến mã. Mà Athena thì biến ra một gốc bầu dục cây hòa bình cùng giàu có. Biểu tượng. Bởi vì chiến mã bị cho rằng là đại biểu chiến tranh cùng bi thương. Bởi vậy. Athen lấy nữ thần tên mệnh danh, nữ thần rất mau đem cai thành đặt vào nàng, bảo hộ chi, Medusa tâm nguyện là không muốn bị cưỡng gian, không muốn trở thành xấu xí xà, yêu, càng không muốn bị người chém đầu lâu. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, mặc dù nàng là tế tự, từ một loại nào đó trình độ, tới nói, nàng đại biểu cho Athena, nhưng lại bất quá những này thần. Mỗi cái thần đều có thuộc về mình thần lực và tự nhiên chi lực. Hiện tại Ninh Thư ngay tại thần điện. Toàn bộ thần điện đều tại Athena thần lực phạm vi bên trong. Cơ bản tất cả mọi người sở tác sở vi đều tại Athena. Dưới mí mắt, Lúc trước Athena có thể chịu được lấy hải thần xông vào chính mình thần điện. Sau đó làm chuyện như vậy. Poseidon nghênh ngang đi vào. Sau đó nghênh ngang đi ra. Đám người đi. Mới đối. Một cái không có lực trở tay mà lại là bị cưỡng gian nữ nhân phát tiết lửa. Giận. Quả thực say say đát. Lấn yếu sợ mạnh nhân chi thường tình. Đối thần tới nói cũng giống như vậy. Ninh Thư tại thân thể vận hành tuyệt thế võ công. Chung quanh có linh khí. Hướng thân thể tuôn. Tu luyện chỉ ít có điểm sức tự vệ. Không thì đối mặt. Poseidon kia thớt ngựa hoang không có lực trở tay. Không biết thế giới này pháp tắc áp chế đại sao. Hẳn là sẽ không rất lớn. Dù sao đầy trời đều là thần. Các loại thủ đoạn. Áp. Chế không có lớn như vậy. Nhưng là tại thần điện. Ninh Thư cũng không tốt thí nghiệm. Có thần hầu đi vào thay Ninh Thư rửa mặt. Ninh Thư nhìn trong chậu. Trong. Nước cái bóng lấy mặt mũi của nàng. Khuôn mặt quả thật đẹp mắt. Mũi tú rất. Mặt mày thâm thúy. Lông mi rất dài. Nháy nháy thời điểm. Như cây quạt quét. Ngũ quan lập thể. Là người phương Tây mắt tinh xảo mỹ nhân. Ninh Thư nâng giặt nước mặt. Dùng thuốc màu tại mặt mình vẽ lên một chút vết. Tích. Xem như đặc thù trang dung đi. Đến Athena trước mặt. Làm một phen tế tự. Tiếp đãi đến đây bái tế con dân. Ninh Thư mang theo mạng che mặt. Thân mang sa mỏng. Theo qua lại. Một đôi chân. Thon dài tại sa mỏng nhược ảnh nhược hiện. Đến pho tượng nữ thần trước. Thần miếu đứng sừng sững lấy một tòa dùng ngà. Voi cùng hoàng kim khảm thành to lớn Athena pho tượng. Ninh Thư phủ phục quỳ lại. Miệng lẩm bẩm. Athena pho tượng nữ thần không kịp Athena bản nhân một phần mười đẹp. Athena là chữ danh đôi mắt sáng nữ thần. Nàng đặc thù là có một đôi sáng tỏ mà. To lớn con mắt màu xám. Trán rộng lớn. Màu da là khỏe mạnh màu đồng cổ. Tóc lại nhiều lại dày. Có khi choàng tại phía sau. Có khi vãn thành búi. Tóc dùng vàng mang buộc lên. Vì vàng đến tông ở giữa sắc điệu. Athena mang theo mũ giáp. Người mặc áo giáp. Tay phải nắm mâu hoặc thắng lợi. Nữ thần. So với cái khác nữ thần càng có dương cương chi khí. Athena là 12 Olympia chủ thần một trong. Thực lực không thể khinh thường. Tại Athena thần điện vô luận làm ra vượt rào cử động đến. Đều sẽ bị Athena trừng phạt. Nàng là Athena ở nhân gian đại biểu. Ninh Thư làm rườm ra tế tự. Lại đối đến thần điện con dân làm cầu phúc cùng. Hàng phúc. Đoán chừng là cỗ thân thể này thực sự đẹp. Hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là, nam nhân ánh mắt, Ninh Thư cảm thấy chính mình bị thị gian, nhưng là còn không thể làm ra chuyện, khác người gì, không thể quát lớn người, xinh đẹp, thiện lương, những này mỹ lệ tốt đẹp đồ vật đều cần lực lượng thủ. Hộ, nếu không thì tai họa, Medusa chỉ là một cái nho nhỏ tế tự, lại có làm nữ nhân ghen ghét dung mạo, đây là họa. Bị Poseidon cưỡng gian, không có lực trở tay. Bị Athena trừng phạt, vẫn không có lực trở tay. Bị người thị gian một trận, tế tự xem như kết thúc. Ninh Thư về tới thần điện, phòng, liền phòng vách tường đều vẽ Athena chân dung. Ninh Thư dụi dụi con mắt, loại, này khoa trương sắc thái để cho người ta thấy con mắt đau. Ninh Thư đẩy ra tầng tầng nhan sắc xinh đẹp màn lụa. Sau đó nằm tại ghế dài. Ninh Thư nằm tại cái ghế. Cái cổ thon dài. Màu nâu hơi cuộn tóc nồng đậm. Không. Một đôi chân thon dài tròn trĩa. Thân thể đường cong tại sa mỏng như ẩn. Như hiện. Xinh đẹp mỹ lệ. Để cho người ta huyết mạch phún trương. Đi chân đất. Tuyết trắng chân mang theo màu vàng chuông. Theo Ninh Thư động. Tĩnh. Màu vàng chuông phát ra thanh thúy thanh âm. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. M. Hết chương.